Thần Điêu Phong Vân, chương 333, Toái Hư, góc truyện audio.com, huyết khí đầy trời phi vũ, một tiếng phanh nổ Hạ Tiêu Lân Nhi trước mặt huyễn trở ra kiếm thuẫn, như một khối khối vỡ vụn thủy tinh bình thường, đánh rơi thượng, mà Huyết Thiên Quân, lúc này kinh ngạc nhìn chính mình quyền đầu, hắn vừa rồi nhưng là sử xuất âm huyết công tối cường chiêu thức huyết tế ngay cả Huyết Lam đều nói quá, huyết tế vừa ra cho dù nữ hoa cũng muốn tránh né, nhưng là này Tiêu Lân Nhi chính là huyễn ra kiếm thuẫn, thế nhưng ngăn cản hắn này nhất chiêu thế công nhưng là hắn không có nghĩ lại Tiêu Lân Nhi trên mặt hiện ra lãnh ý, dịu dàng nói. Người khí thế bức nhân, cũng đừng trách ta xuất thủ. Chỉ thấy Tiêu Lân Nhi tà thân đắc thủ lý, đột một xuất hiện một phen cả vật thể xám ngắt trường kiếm. Thấy nàng lượng xuất binh khí, Huyết Thiên Quân cũng không có do dự tay trái hướng trước mặt nhất chắn, thanh thúy phanh một tiếng, hai người trong tay binh khí giao kích cùng một chỗ khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân nương Tiêu Lân Nhi luống cuống kiếm khí, chỉnh thân về phía sau mau lui đi ra ngoài. Yêu, binh khí không sai, xem ra ta tìm đúng người. Tiêu Lân Nhi nhìn Huyết Thiên Quân trong tay trường kiếm, chọn mi cười nói. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói. Tìm đúng người, ha ha, người thương ta ái thê, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tiêu Lân Nhi nhìn hắn khí thế tái khởi cũng không yếu thế, cả người nổi lên ngân quang lóng lánh, đột một bay lên trời, quát lớn nói. Chu Thiên kiếm pháp, ngửa đầu nhìn vô số kiếm theo Tiêu Lân Nhi chỉ mũi kiếm tế ra, Huyết Thiên Quân trên mặt biến sắc, hắn kiếm pháp cũng học không sai, nhưng là này Tiêu Lân Nhi Chu Thiên kiếm pháp thế nhưng như thế cường hãn. Mắt thấy vạn kiếm bay tới, Huyết Thiên Quân cả người nổi lên kim quang tế ra chính mình tối cường phòng ngự căn nguyên độc tôn tuyệt kim trung cháo bao lại này thân. A, một tiếng quát lớn theo Huyết Thiên Quân miệng hô lên. Chỉ thấy hắn thân thể chung quanh, vạn kiếm như sấm vũ bản nhanh chóng tề công này thân, liên miên không dứt bạo vang, xứ đại địa đều ở chấn động. Bụi đất bay lên, vạn kiếm xuyên tim Chu Thiên kiếm pháp sở tạo thành trường hợp vô cùng chi rung động, Tiêu Lân Nhi rơi trên mặt đất khi, vung tay lên động, bụi đất theo gió mà tán. Vừa rồi Huyết Thiên Quân đứng thẳng địa phương đã muốn hiện ra mấy hố to, nhưng duy độc Huyết Thiên Quân dưới chân một khối, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thấy hắn trên người, huyết biến toàn thân, trên mặt dữ tợn biểu tình tựa hồ là ở cố nén. Tiêu Lân Nhi tiếc hận nói, ta chỉ là muốn cùng các nàng trở thành bằng hữu, lại càng không muốn giết ngươi, ai kêu ngươi bức người quá đáng a, nhìn suy sụp té trên mặt đất Huyết Thiên Quân, Tiêu Lân Nhi lắc lắc đầu. Xa xa chạy tới một đám người, mắt thấy Huyết Thiên Quân ngã xuống đất cảnh tượng, Miêu Tiên cùng Tiên Tiên cái thứ nhất cấp chạy trốn đi qua. Không, phu quân, Miêu Tiên kinh hô một tiếng, nàng thân thụ tham cùng Huyết Thiên Quân hơi thở khi cũng đã không cảm giác gì hô hấp. Tiên Tiên nghi hoặc đem Huyết Thiên Quân bay qua thân khi, nhất thời ngây dại, Huyết Thiên Quân mở to hai mắt nhưng là trên mặt lại không chút biểu tình. Hoàng Dung đám người theo sau đuổi tới, nhìn thượng Huyết Thiên Quân, một đám nữ nhân lập tức gào khóc lên, Huyết Thiên Quân đã chết, hắn không có mạch đập nhảy lên, cũng không có hô hấp. Là ngươi giết ta phu quân, Tiểu Long Nữ bén nhọn hô chỉ điểm Tiêu Lân Nhi pháp đi lên. Lâm Hướng Anh ngăn lại Tiểu Long Nữ quát lớn nói. Góc truyện audio.com, Long Nhi, ngay cả phu quân cũng không là này yêu nữ đối thủ, ngươi không cần chịu chết a. Hoàng Dung mắt lạnh nhìn Tiêu Lân Nhi thấp giọng nói. Vì cái gì ngươi muốn giết ta phu quân, ta không nghĩ giết hắn, Tiêu Lân Nhi vì chính mình biện giải nói, nàng chẳng qua muốn cùng những người này ngoạn ngoạn, nhưng là nàng cũng biết rõ nhân cảm tình, lần đầu tiên bị Hoàng Dung theo Hỏa Lân kiếm phóng xuất ra đến, nàng cũng đã dưới đáy lòng thề, nàng phải bảo vệ Hoàng Dung, cùng bên người nàng sở hữu nữ nhân, chính là chính nàng thân phận, làm cho nàng không thể thấp kém. Hoàng Dung cả người đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm, nàng trong tay chấp nhất Hỏa Lân kiếm lại ông ông tác hưởng. Nhìn Hoàng Dung cùng với chính mình động thủ Tiêu Lân Nhi cười khổ nói. Ngươi thật muốn vì hắn giết ta sao? Là ta nhất định phải giết ngươi, cho ta phu quân báo thù. Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Lân Nhi chọn mi nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu chọc giận của ta nói ta cũng không nhất định hội bỏ qua cho các ngươi mọi người. Lâm Hướng Anh tức giận nói. Ha ha tốt, vậy ngươi liền sát a, giết chúng ta cũng tốt cùng phu quân đồng phó Hoàng Tuyền, ở làm vợ chồng. Sở hữu nữ nhân đều đứng dậy, Huyết Thiên Quân tử đã muốn thành sự thật, hơn nữa hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, các nàng không thể bi thống, mà là nên ngẫm lại, như thế nào vì chính mình phu quân báo thù rửa hận. Chúng nữ tất cả đều căm tức Tiêu Lân Nhi, nhưng là Tiêu Lân Nhi trên mặt cũng lộ ra một loại Hoàng Dung các nàng đều xem không hiểu biểu tình, chỉ nghe Tiêu Lân Nhi nỉ non nói. Ngươi thắng, ai thắng, Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh bọn người là cho nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không biết này Tiêu Lân Nhi đang nói cái gì. Chỉ thấy Tiêu Lân Nhi trong tay trường kiếm thu đứng lên, cười khổ nói. Ta nguyên tưởng rằng này thế gian yêu đều là giả, nguyên lai các nàng thật sự rất sâu yêu ngươi. hãy bớt xàm ngôn đi, đưa ta phu quân mệnh đến. Tiểu long nữ đột nhiên nâng thủ, thân hình vừa động, hướng về Tiêu Lân Nhi xuất trưởng mà đi. Miêu Thiên biết nơi này không ai là Tiêu Lân Nhi đối thủ, vừa muốn đứng dậy đi ngăn trở, lại bị một bàn tay kéo lại, nàng ngẩn ra, vừa muốn kinh hỉ kêu to, lại chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc. Làm Miêu Thiên đang nhìn đến chung quanh khi, lại sợ ngây người. Đây là thế nào, tiểu long nữ pháp cái không, nhìn đến bên người dưới chân vô tận hư không, trên mặt lộ ra kinh hãi. Cùng nàng giống nhau, Hoàng Dung đám người cũng đều là vẻ mặt e ngại sắc chung quanh thế nhưng còn có như tinh thần bình thường quang điểm, thậm chí còn có rất nhiều phi thạch theo các nàng bên người xẹt qua. Mà càng làm cho các nàng khiếp sợ là, dưới chân cũng là hư không, gì này nọ đều không có. Lâm Hướng Anh mặc dù khiếp sợ sợ hãi, lại trước tiên phản ánh lại đây, an ủi mọi người nói. Các ngươi đừng lo lắng, này có lẽ chính là cái kia Tiêu Lân Nhi thủ thuật che mắt. Bị vây sợ hãi than Miêu Tiên, dịu dàng nói. Không, này không phải cái gì thủ thuật che mắt cũng không phải Tiêu Lân Nhi đem chúng ta phóng tới nơi này. Đó là ai? Cơ hồ tất cả mọi người hỏi ra vấn đề này. Ngay tại Miêu Tiên vừa mở miệng muốn nói chính mình ở trong nháy mắt cảm giác được một bàn tay lôi kéo chính mình khi, mà khi đó bên người nàng chỉ có một nhân thì phải là Huyết Thiên Quân. Hư không đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân cười to, mà kia tiếng cười làm cho sở hữu nữ nhân đều lâm vào rung lên. Ha ha, các vị lão bà cho các ngươi lo lắng. Gocchuyenaudio.com, ở các nàng trước mắt cách đó không xa, một cái thân hình đột ngột xuất hiện, một thân tử bào thân, phiêu giật tóc dài, cùng kia vẻ mặt tà tà ý cười, hắn không phải nam nhân khác, đúng là đã không có hô hấp Huyết Thiên Quân. Hoàng Dung nhu nhu mắt duyên dáng gọi to nói, phu quân, chẳng lẽ chúng ta đều đã muốn đã chết? Nơi này là Hoàng Tuyền, nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói. Này không phải cái gì Hoàng Tuyền, các ngươi cũng đều không chết, mà các ngươi phu quân đương nhiên cũng sẽ không tử, nơi này là không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ, là cái gì? Lâm Hướng Anh nghi hoặc nói. Huyết Thiên Quân ngưng mi giải thích nói. Vừa rồi ta quả thật bị Tiêu Lân Nhi giết chết, nhưng là của ta ý thức không chết, ở nàng cường đại công kích hạ ta trong cơ thể huyết bổ đề tất cả đều vỡ tan, lực lượng hoàn toàn dung nhập đến của ta trong cơ thể, ta chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, xé rách hư không, đem ngươi nhóm tất cả đều đưa nơi này. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân cũng có chút không thể tin được nhưng là chung quanh hết thảy, hắn đã sớm nhìn một lần, này phi thạch đều là vẫn thạch mà này lóe quang đều là tinh thần, xa xa còn có một viên rất lớn không biết danh hàng tinh, hắn là hiện đại đến, tự nhiên biết đây là vô tận vũ trụ. Nhìn các vị lão bà còn muốn hỏi nhiều, Huyết Thiên Quân xua tay nói. Các ngươi về trước cực lạc giới, ta đi ra ngoài cùng nàng hiểu biết này bút chướng nói sau. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân vung tay lên, trước mặt Hoàng Dung đám người, lập tức biến mất ở tại trước mắt hắn. Rỗng tuếch đoạn nhai phía trên, Tiêu Lân Nhi ngốc đứng ở này hồi lâu, nàng suy nghĩ, Huyết Thiên Quân cùng này nữ nhân là như thế nào đột nhiên biến mất, nàng có thể khẳng định Huyết Thiên Quân tuyệt đối không có chết bởi vì hắn hơi thở còn thượng ở ngay tại này phụ cận, nhưng là Tiêu Lân Nhi ở dùng như thế nào nàng cái gọi là thần thức tìm tòi cũng tìm không thấy Huyết Thiên Quân tung tích. Ngay tại nàng nâng bước chuẩn bị rời đi nơi này khi, đột ngột một tiếng khanh khách cười quái dị từ không trung truyền đến, Tiêu Lân Nhi ngửa đầu vừa thấy, kia bay lên không mà đứng người, nhưng lại thật là Huyết Thiên Quân. Ta chỉ biết ngươi không có chết, Tiêu Lân Nhi trên mặt lộ ra hưng phấn, nũng nịu cười nói. Huyết Thiên Quân như cửu thiên thần ma, nhìn xuống Tiêu Lân Nhi cười to nói. Ta sẽ không chết nhưng là ta muốn cảm ơn ngươi. Tiêu Lân Nhi chọn mi nói, cám tạ ta cái gì? Tạ ngươi thành tựu ta chí tử địa rồi sau đó sinh ta hiện tại không phải vừa rồi Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Nhìn hắn rơi xuống thượng Tiêu Lân Nhi cố ý cười lạnh nói. Ta cũng sẽ không lần thứ hai thủ hạ lưu tình, lúc này đây ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Text được lấy tại Huyết Thiên Quân ngưng thanh cười nói. Ngươi vừa rồi ra ba tầng lực là không nghĩ giết ta, nhưng là không nghĩ tới ta như vậy yếu ớt sẽ chết. Hiện tại ta muốn ngươi xử xuất ngươi ăn nãi lực lượng cùng ta hào hào đánh một hồi. Ngươi cũng thật hội cao nâng chính mình, mặc kệ cùng ngươi có thể hay không trở thành bằng hữu, trận này đánh nhau là tránh không được, vậy tiếp chiêu đi. Tiêu Lân Nhi ngoài miệng nói xong, nói còn chưa nói, đột nhiên thân thủ đối với Huyết Thiên Quân nhất chỉ. Gocchuyenaudio.com, một đạo kiếm khí hưu hướng Huyết Thiên Quân cổ tật bắn mà đi, ngay tại kiếm khí tức muốn tới hắn cổ khi, đột nhiên Huyết Thiên Quân trước mặt xuất hiện một đạo màu đen nứt ra, kiếm khí thế nhưng chui vào màu đen nứt ra, mà kia đột một xuất hiện màu đen nứt ra, đã ở trong nháy mắt tiêu thất. Gì, đây là cái gì võ công? Tiêu Lân Nhi thấp giọng nỉ non một câu. trong tay lại xuất hiện kia đem cả vật thể xám ngắt trường kiếm, chỉ thấy nàng huy khởi kiếm, như múa may dáng người bình thường, tả một kiếm, hữu một kiếm, thượng một kiếm, tiếp theo kiếm, nàng kiếm pháp có chút kỹ càng, nhưng là nàng thật giống như ở làm đơn độc, Huyết Thiên Quân như trước đứng ở kia cười hì hì nhìn nàng múa kiếm. Tiêu Lân Nhi lúc này khởi chiêu chính là Chu Thiên kiếm pháp thức thứ nhất cuồng ma loạn vũ, chỉ cần Huyết Thiên Quân dám vào công lại đây, nàng này cuồng ma loạn múa kiếm chiêu, sẽ như phòng ngự chiêu thức trước phòng ngự, nhưng là cũng sẽ trong nháy mắt biến thành công kích chiêu thức chính là chiêu này trước phòng, mà Huyết Thiên Quân nhưng không có yếu lại đây công kích chính mình ý tứ. Hừ, còn muốn chết lại một lần. Tiêu Lân Nhi hai mắt chợt lóe, thân hình đột nhiên như con quay giống nhau ở tại chỗ xoay tròn dựng lên. Kiếm khí thế như trẻ che bàn, nói theo nàng trên thân kiếm bay ra, đều hướng về Huyết Thiên Quân đánh tới, chính là mỗi một đạo kiếm khí đến Huyết Thiên Quân trước mặt, đều đã kỳ dị bị một cái màu đen nứt ra cắn nuốt điệu, kia màu đen nứt ra thật giống như một cái tham ăn quỷ giống nhau, cắn nuốt rớt Tiêu Lân Nhi sở hữu chém ra kiếm khí. Đỉnh chỉ ra chiêu Tiêu Lân Nhi cả kinh kêu lên. Ngươi đây là cái gì chiêu số? Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Toái hư, Tiêu Lân Nhi cho mày, vừa mới ra chiêu khi, nàng tinh tế quan sát này màu đen nứt ra, hiển nhiên nứt ra sau hắc ám, quả thực giống như là hư không, mà chính mình sở chém ra kiếm khí, nhất định là bị trong hư không thật lớn hấp lực cấp hút đi vào. Đi bước một hướng về Tiêu Lân Nhi đi đến, Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói. Nên ta xuất thủ, Tiêu Lân Nhi không ngốc coi hắn hiện tại thực lực căn bản không phải Huyết Thiên Quân đối thủ, nàng vừa rồi tuy là ở thử, nhưng là hiển nhiên chính mình cường đại kiếm khí hạ, Huyết Thiên Quân lông tóc vô thương, đủ có thể thấy hắn năng lực đã muốn khủng bố đến cực điểm. Tử rồi sau đó sinh mà phúc, Tiêu Lân Nhi không tin đây là thật sự, làm nàng dâng lên muốn chạy trốn đi niệm tưởng khi thân mình vừa mới nhảy lên, lại chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một cỗ hấp lực, nàng cúi đầu vừa thấy, chính mình dưới chân không biết khi nào nứt ra rồi một cái màu đen nứt ra, nơi đó mặt thế nhưng còn có phi thạch đi qua. Không, Tiêu Lân Nhi hô to một tiếng, khách trương.